Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3199, chương 3204, cướp đoạt. Quá tốt, ha ha ha, phát tài, có những thứ này mà tinh, thực lực chúng ta rốt cục có thể càng tiến một bước. Đúng vậy a, ta đã kẹt tại ly hồn cảnh ngũ trọng mấy năm. Rốt cục có thêm gần một bước cơ hội. Ngoặc kép, hai người đều là kích động không thôi. Hạ Minh nhìn đến hai người kích động bộ dáng, cũng là không còn gì để nói. Ha ha, sau một khắc, một đạo tiếng cười khẽ theo cái này bên trong thiên địa vang vọng ra. Theo đạo này tiếng cười khẽ từ thiên địa ở giữa vang vọng. Cái kia Lâm Thông suốt cùng Trương Kỳ toàn bộ đều là thần sắc nghiêm túc. Đồng loạt hướng về hư không bên trong nhìn sang. Tại cái này trong hư không lại là lơ lửng mấy bóng người. Cầm đầu đạo thân ảnh kia, thân mang áo xanh, hai tay của hắn đặt ở sau lưng, giờ phút này chính quan sát bọn họ. Trên gương mặt kia còn kèm theo một chút ý cười. Bất quá đạo thân ảnh này trên thân khí tức cường đại lại là khiến Lâm Thông suốt cùng Trương Kỳ sắc mặt có chút ngưng trọng. Là, đây là cấp cao, vạn như gió, vạn như gió. Chờ Lâm được chứng kiến vạn như gió chốc lát, hắn đồng tử đều là bỗng nhiên co rụt lại. Sắc mặt cũng là tại thời khắc này biến. Tại vạn như gió sau lưng, còn có hai bóng người. Cái này hai bóng người đều là toát ra một chút trêu tức nụ cười. Cái này phiền phức, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải vạn như gió. Hy vọng hắn không biết chúng ta thu hoạch được nhiều như vậy ma tinh. Không phải vậy lời nói. Lần này, chỉ sợ muốn bị đánh cướp. Mẹ, Trương Kỳ cùng Lâm Thông suốt. Toàn bộ đều là hai tay nắm chặt. Nhìn chằm chằm vạn như gió. Bộ dáng kia phảng phất như là tại phòng bị thổ phỉ đồng dạng. Học đệ. Quả nhiên là thật bản lãnh, chiêu này trận pháp, quả nhiên là lợi hại. Vạn như gió lời nói khiến cái này Lâm Thông suốt cùng Trương Kỳ sắc mặt đại biến, bọn họ phát hiện, hai người đều là biến đến khẩn trương lên, nhìn chằm chằm vạn như gió. Trên thế giới này, không có ai đúng ai sai, có chỉ là thực lực, nếu là vạn như gió xuất thủ cướp đoạt. Bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Vạn như gió thực lực cường đại hơn bọn hắn quá nhiều. Nghe đồn này người đã nửa chân đạp đến nhập thần phủ cảnh, càng là thiên tài trong thiên tài. Cho dù là thần phủ cảnh nhất trọng cao thủ, chỉ sợ đều có thể cùng đánh một trận. Nếu là vạn như gió ra tay với bọn họ, ba người bọn họ cùng nhau đều chưa hẳn lại là người ta đối thủ. Hạ Minh thì là bình tĩnh nhìn trước mắt vạn như gió. Nhạt nhưng nói ra, ngươi muốn như nào, chắc hẳn ngươi chính là Tô Thiên Mạc mời nhất chiến Hạ Minh đi. Vạn như gió, ánh mắt rơi vào Hạ Minh trên thân. Vạn như gió thần sắc bình tĩnh, nhưng là loại kia ở trên cao nhìn xuống ngữ khí, lại là để Hạ Minh có chút không thoải mái. Hạ Minh thản nhiên nói, là có thế nào? Có bản lĩnh, vạn như gió cười cười nói, lấy ly hồn cảnh nhất trọng khiêu chiến Tô Thiên Mạc, can đảm lắm, liên quan tới ngươi sự tích, ta cũng đã được nghe nói. A, Hạ Minh bình tĩnh nên một tiếng, không có tiếp tục nói cái gì, ngược lại là vạn như gió lại cười tiếng nói, Hạ Minh học đệ, không bằng ngươi ta ở giữa hợp tác một phen như thế nào? Hợp tác? Lâm Thông suốt cùng Trương Kỳ đều là vì thế mà kinh ngạc. Đột nhiên nhìn về phía vạn như gió, trong đôi mắt mang theo một chút nghi hoặc, có chút không có hiểu rõ vạn như gió câu nói này là có ý gì. Hạ Minh ngược lại là cười cười nói, ta nghĩ chúng ta ở giữa không có bất kỳ cái gì cơ hội hợp tác, đừng có gấp cự tuyệt. Vạn như gió cười ha hả nói, ta nghĩ ngươi sẽ... Vạn như gió lại nhìn xem bên cạnh mình hai người, lại so sánh một chút Hạ Minh bên người hai người, cười ha hả nói, ta biết trong tay các ngươi có không ít ma tinh, vốn là chúng ta muốn đoạt các ngươi trên thân ma tinh. Có điều, hiện tại chúng ta thay đổi chủ ý, chúng ta muốn hợp tác với ngươi một phen. Tại cái này tầng, thứ bảy, có một nơi, nơi đó là giác ma tộc người mộ địa. Ở nơi đó, có hơn vạn vẫn lạc giác ma tộc người, mà những cái kia ma tinh, cũng là nương theo lấy bọn họ táng ở nơi đó. Nếu là ngươi ta hợp tác, ta nghĩ, đến tiếp sau có thể đem cái này hơn vạn ma tinh cộng đồng phân. Soát, lời vừa nói ra, Trương Kỳ cùng Lâm Thông suốt toàn bộ đều là kinh hô một tiếng. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, ở nơi đó lại có nhiều như thế ma tinh. Trong lúc nhất thời, hai người bọn họ hô hấp đều là có chút dồn dập lên. Không có ý tứ, ta nghĩ chúng ta ở giữa không có hợp tác tất yếu. Hạ Minh nhấp nhô cự tuyệt nói, đối với cái này vạn như gió hắn cũng không phải rất dài. Cho nên hắn cự tuyệt cùng vạn như gió hợp tác. Huống chi, đây là muốn đi vào tầng thứ bảy. Cái này tầng thứ bảy, cũng không phải cái gì người đều có thể tiến vào. Bên trong tất nhiên nương theo lấy nguy hiểm. Đến mức cái này giác ma tộc người mộ địa. Bên trong cũng tất nhiên có cao thủ thủ hộ. Một khi bị giác ma tộc người cao thủ cho để mắt tới, vậy sẽ càng thêm phiền phức. Ô, vạn như gió ánh mắt tại cái này một sát na, biến đến sắc bén lên. Cặp kia mắt như lợi kiếm đồng dạng, đột nhiên đâm ra, tại cái này trước mắt, đúng là xuất hiện một đạo gió xoáy. Vạn như gió lạnh nhạt mở miệng nói, Hạ Minh học đệ, ngươi làm thật muốn cự tuyệt a? Vạn như gió học trưởng, theo ta thấy, trực tiếp đoạt bọn họ đến, cũng miễn cho như thế phiền phức. Đúng vậy a, đoạt bọn họ nhiều đơn giản. Chuyện này ba người chúng ta lực lượng thì đầy đủ, ba tên này không biết trời cao đất rộng, làm gì khách khí với bọn họ. Ngoặc kép, tại vạn như gió bên người hai bóng người, toàn bộ đều là toát ra một chút khinh thường. Thực lực bọn hắn đều rất mạnh, có ly hồn cảnh thất trọng thực lực. Vạn như gió thì là lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Minh một đoàn người. Nụ cười trên mặt thu hồi, có chỉ là lạnh lùng. Học đệ, ngươi liền coi là thật không tại suy tính một chút. Vạn như gió lời nói khiến Hạ Minh khẽ cười một tiếng. Nói, ta muốn không dùng cân nhắc, ta không cùng không biết người hợp tác thói quen. Rất tốt, vạn như gió lạnh hừ một tiếng. Đã ngươi như thế không biết điều, như vậy, liền đem trên người ngươi ma tinh đều giao ra đây cho ta đi. Vạn như gió một câu khiến Trương Kỳ cùng Lâm Thông suốt toàn bộ đều là sắc mặt tụ biến. Bọn họ đều là thần sắc đề phòng nhìn lấy trước mắt vạn như gió. Thì liền Hạ Minh, đều là tròng mắt hơi híp, trong mắt tinh mang lấp lóe. Hạ Minh cười ha hả nhìn trước mắt vạn như gió. Ngươi cứ như vậy nhận định, ăn chắc chúng ta, vậy các ngươi còn có địa phương có thể trốn a? Vạn như gió híp mắt, cười ha hả, nói, nếu là ngươi mưu toan sử dụng trận này ngăn trở chúng ta. Cái kia chính là tại nói chuyện viển vông, chỉ cần chúng ta không bước vào trong trận pháp, các ngươi cũng không làm gì được chúng ta. Đương nhiên, nếu như các ngươi ý đồ trong trận pháp này không ra, chúng ta không ngại dẫn tới một số cường đại giác ma tộc người. Bỉ ổi, Lâm Thông suốt cùng Trương Kỳ toàn bộ đều là sắc mặt biến hóa. Có chút không dễ nhìn run sợ tiếng nói. Không không không, vạn như gió khẽ cười nói. Đây là chiến thuật, hiện tại, đem các ngươi trên thân ma tinh toàn bộ giao ra. Như vậy ba người chúng ta không làm khó dễ ngươi đợi. Nếu không phải như vậy, các ngươi ngay ở chỗ này cho những thứ này giác ma tộc người chôn cùng đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.